Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Thứ 114 chương gia tốc tử vong. Nhìn trước mắt có chút khiếp đảm thiếu nữ. Hoàng Tam muội chặt nhìn chằm chằm. Còn có không, là một cái như vậy đông tây. Thế nào đổi ngươi tiểu tình nhân mệnh? Nhìn ngươi tiểu tình nhân bộ dáng này. Trên mặt hoàng sắc lau lau. Đó cũng là đỉnh đỉnh tuấn tú lang quân a. Nàng nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch, còn nằm ở một bên dung lang, đáy mắt lộ ra sát ý, người cũng chỉ không tiếc lấy như thế như nhau đông tây ra. Đại tỷ, ngươi không cần giết hắn. Ninh Khanh Khanh cấp đi phía trước bò hai bước, trong tay phủng cửu phẩm ngọc linh chi, chúng ta ra tới mau, cũng chỉ trộm như thế một gốc cây đông tây. Thế nhưng ta từng nghe tộc trưởng nói này là đồ tốt. Có thể cổ vũ tu vi. Ngươi xem một chút, ngươi nhìn kỹ một chút, nàng nỗ lực bắt tay đưa về phía Hoàng Tam muội trước mặt. Làm cho nàng hảo rõ ràng phân biệt cửu phẩm ngọc linh chi giá trị. Rất sợ Hoàng Tam muội nhận bất ra, liền đem tiểu tình nhân của mình giết. Bộ dáng này nhạ được Hoàng Tam muội cười nhạo không ngừng. Không chút nào che giấu cười nhạo. Đều nói đại gia tộc đào tạo ra tới là tinh anh. Ta gặp các ngươi hình dạng này, cũng bất quá như vậy thôi. Này khỏa cửu phẩm ngọc linh chi ta liền trước cầm đi, nàng thân thủ đi lấy cửu phẩm ngọc linh chi. Tay kia thì chuẩn bị kích thích dây đàn, đem trước mặt hai người giết chết. Người nghĩ được Mỹ, vừa kia sợ đến run rẩy run run tắc thiếu nữ đột nhiên giống như banh thẳng tên. Bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy lên. Ông đồm một ở cổ tay của nàng, toàn bộ thân thể nhào tới, trong tay sáng loáng chủy thủ, lộ ra xâm lượng sát ý. Hoàng Tam muội đột nhiên cả kinh, nàng phản ứng coi như mau, ở bị nắm một dừng tay cổ tay lúc, trở tay liền đem võ linh triệu hồi ra đến, cầm nhận bay ra, đinh một tiếng đánh thượng Ninh Khanh Khanh cổ tay, bức được nàng vứt bỏ chủy thủ, chịu chết đi, lại lần nữa kích thích dây đàn. Hoàng Tam muội trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, nàng tại sao có thể chịu đựng bị một cô bé đùa bỡn. Ngón tay khẽ động, lại không biết từ chỗ nào phi tới một băng châm, chát tới ngón tay của nàng, vì bị đau, kia rút ra dây đàn, phương hướng có chút lệch khỏi quỹ đạo, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ở Hoàng Tiểu muội xem ra, cầm nhận cách Ninh Khanh Khanh chỉ có nửa thước không đến. Nàng hoàn toàn bế thiểm bất khai, chỉ có thể chờ chết, nhưng Ninh Khanh Khanh động tác hoàn toàn ngoài Hoàng Tiểu muội sở liệu. Nàng vậy mà không né tránh, cứ như vậy đối cầm nhận trực tiếp vọt tới, nhâm cầm nhận xuyên thấu trước ngực của nàng, như tức khắc tức giận gấu con bình thường, tay chân đủ dùng, đem Hoàng Tiểu muội nhào tới trên mặt đất. Hoàng Tiểu muội khí mặt đỏ dần, nàng lại bị một con nhóc đùa bỡn. Tức thì chuẩn bị lại lần nữa dao động dây đàn, lại bị cầm nhận đi qua ngực, Ninh Khanh Khanh tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, Hoàng Tiểu muội đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Cả người toàn thân đau rút khởi đến, thiếu nữ vậy mà trực tiếp cúi đầu, một ngụm hung hăng cắn ở tại Hoàng Tiểu muội cổ, một cỗ đau nhức xuyên thấu Hoàng Tiểu muội da thịt, thẳng đến rảo phá của nàng động mạch. Máu ủng ục nói nhiều theo cổ ở đây chảy ra, nàng điên cuồng giãy giụa, muốn đem cắn người thiếu nữ bỏ rơi đến, thiếu nữ lại giống như đính vào trên người nàng, bất luận nàng thế nào hướng trên tảng đá đi đụng, dùng như thế nào lực, nàng cũng nửa phần bất động, chỉ cắn cổ không buông, cổ động mạch là người trên người động mạch chủ chi nhất. Một khi vỡ, máu phun dũng ra, ngắn mấy phút trong vòng. Liền hội dẫn đến cái chết. Hoàng Tiểu muội giãy giụa, chẳng qua là tăng lên máu phun dũng tốc độ, gia tốc cái chết của nàng vong. Huống chi, sau lưng dung lăng giãy giụa đứng lên, nhặt lên Ninh Khanh Khanh rớt xuống chủy thủ, hung hăng đâm vào lưng của nàng tâm. Hết chương.